Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 28 của quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 27, chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ đã thành công trong việc xin được tiền hỗ trợ từ trên trung ương và tỉnh. Tuy nhiên thì khi số tiền đó đi về thành phố thì đã bị giữ lại, không chuyển cho bên huyện của Liêu Kinh Vũ. Diễn biến tiếp theo như thế nào, mời quý vị khán thính giả vào nội dung chính của tập số 28. Hơn 3 giờ sau, điện thoại của Liêu Kinh Vũ đổ chuông, là Tống Hiểu Quân gọi tới. Liêu Kinh Vũ nhận điện thoại xong, thanh âm tràn đầy tức giận của Tống Hiểu Quân truyền tới. Bí thư Liêu, cục giao thông thành phố nói không thể cấp tiền cho chúng ta. Nghe Tống Hiểu Quân nói xong, Liêu Kinh Vũ vốn đang chìm trong suy nghĩ lập tức đứng dậy, mở to hai mắt. Không cấp cho chúng ta, vì sao? Tống Hiểu Quân tràn đầy buồn bực. Người ở cục giao thông không giải thích câu nào, chỉ có điều họ nói với chúng ta khoản tiền này đã có sắp xếp của nó rồi. Hơn nữa lần này cục trưởng, cục phó của cục giao thông tất cả đều không thấy, chỉ có tránh văn phòng tiếp đãi chúng tôi. Liêu Kinh Vũ nghe xong sắc mặt càng trở nên âm trầm. Bọn họ có cấp cho chúng ta phần nào không? Tống Hiểu Quân cười khổ lắc đầu. Không có, bọn họ một đồng cũng không cho chúng ta, chỉ nói chúng tôi trở về đợi tin tức. Liêu Kinh Vũ nắm tay thành nắm đấm. Chuyển tiền ở trung ương hoặc ở tỉnh chuyển xuống, bị giữ lại hoặc là tham ô, hắn đã từng nghe đến. Rất nhiều địa phương sẽ ra tình trạng này, nhưng hắn cũng biết đó. Cho dù có bị giữ lại, cũng sẽ cấp cho phía dưới một phần, nhất là khoản tiền này còn do đơn vị phía dưới chính mình xin được. Thành phố chỉ được giữ lại một phần, còn lại phải chia xuống huyện. Nhưng lúc này, không ngờ ở thành phố, một đồng cũng không cấp xuống huyện Thụy Nguyên. Điều này làm Liêu Kinh Vũ vô cùng khó chịu. Vừa lúc đó, Liêu Kinh Vũ chợt nghe tiếng nói ở đầu dây bên kia. Chủ nhiệm Tống, tôi vừa mới hỏi một người bạn ở cục giao thông, nghe nói tiền từ trên chuyển xuống, có một phần lớn được chuyển cho phòng tài chính của huyện Thanh Phong, còn có một phần chuyển cho tập đoàn đầu tư giao thông thuộc thành phố. Tống Hiểu Quân lại nói chuyện cùng đối phương vài câu, sau đó lập tức báo cáo với Liêu Kinh Vũ. Bí thư Liêu, chuyện đã rõ ràng, 700 triệu vốn thuộc về chúng ta, được cục giao thông chia làm hai phần, 500 triệu chuyển cho huyện Thanh Phong, mặt khác 200 triệu được chuyển cho tập đoàn đầu tư giao thông. Bí thư Liêu, cục giao thông thành phố làm việc hơi quá đáng rồi. Liêu Kinh Phú sau khi nghe xong lập tức nổi giận. Anh lập tức nghĩ biện pháp tìm cho được cục trưởng cục giao thông thành phố, tìm hiểu lý do vì sao bọn họ phải làm như vậy. Tôi lập tức đến thành phố Nam Hoa. Trong lúc nói chuyện, Liêu Kinh Phú cũng bắt đầu phẫn nộ. Phải biết rằng vì 200 triệu kia, Liêu Kinh Phú đã phải tự mình tìm bí thư tỉnh ủy Tăng Hồng Đào cầu viện. Với cá tính của Liêu Kinh Phú, hắn thực sự không muốn đi nhờ người khác một chút nào, nhất là còn nhờ cậy lãnh đạo. Bởi vì trong mắt của Liêu Kinh Vũ, đi nhờ người khác chính là do mình năng lực không đủ. Nhưng lúc này đây, vì giúp dân chúng huyện Thụy Nguyên có được lợi ích chân chính, vì có thể nhanh chóng tiến hành xây dựng đường cao tốc huyện Thụy Nguyên, Liêu Kinh Vũ bỏ xuống mặt mũi của mình đi tìm Tăng Hồng Đào. Đây là kết quả sau khi hắn đã hạ quyết tâm thật lớn. Mà tới bộ phận bồi dưỡng tài chính ở thành phố Bắc Kinh, Liêu Kinh Vũ đã phải quan hệ không ít. Phải biết rằng hắn cho tới bây giờ đều vô cùng khinh thường kiểu quan hệ này, cho rằng chuyện này rất bất hợp lý. Những người đứng ở quan trường có nhiều điều không thể tự chủ được. Liêu Kinh Vũ vì huyện Thụy Nguyên không thể không hạ mình đi quan hệ, thậm chí vì bản kế hoạch của huyện Thụy Nguyên bị xé, hắn còn mạo hiểm làm một cuộc phiêu lưu chính trị, đem Hoàng Phú Quý đánh cho tan tác. Nếu không phải cuối cùng có sự xuất hiện của Tăng Hồng Đào và Lâm Hải Phong, chỉ sợ lần này hắn đã bị mất chức. Có thể nói Liêu Kinh Vũ vì lấy được 500 triệu tiền bồi dưỡng kia, hắn đã trả cái giá không ít. Nhưng mà khoản tiền chính mình cực khổ lấy được đến nay lại bị cục giao thông thành phố chuyển cho người khác, đây quả thực là hành vi cướp bóc trắng trợn vô sỉ nhất. Cái gì có thể nhẫn nhịn, chứ cái này thì tuyệt đối không. Liêu Kinh Vũ đã không thể nhịn được nữa, hắn thực sự phát điên rồi. Dựa vào cái gì Liêu Kinh Vũ tôi phải giao khoản tiền vất vả lắm mới lấy được cho cục giao thông thành phố các người, lại còn cấp cho huyện Thanh Phong, dựa vào cái gì? Liêu Kinh Vũ lên xe hơi, vội vã hướng về thành phố Nam Hoa mà đi. Từ đầu đến cuối, trên mặt hắn đều tràn đầy tức giận. Mà giờ phút này, ở trong một căn phòng xa hoa thuộc khách sạn 5 sao Khải Hoàn, thành phố Nam Hoa, Bí thư Huyện ủy huyện Thanh Phong Triệu Chí Cường, Cục trưởng Cục Giao thông thành phố Quách Tăng Kiệt, Cục phó Thường trực Lư Kiến Quân, Trưởng phòng Phòng kế toán Cục Giao thông thành phố Phùng Thanh Khải, bốn người ngồi vây quanh một bàn rượu, một bên nâng ly cạn chén, một bên bao hoa khoác lác. Mọi người ăn uống linh đình, có vẻ vô cùng vui vẻ. Triệu Chí Cường giơ chén rượu lên nói: Cục trưởng Quách, lần này thực sự phải cảm ơn ngài đã ủng hộ huyện Thanh Phong chúng tôi. Một chén này tôi mời ngài. Quách Tăng Kiệt cười cười giơ chén lên: khách khí rồi, chúng ta đều là bạn bằng hữu tốt, không cần khách khí như vậy. Tôi nói này, lão Triệu, đề án đường cao tốc của các cậu khi nào thì chính thức bắt đầu đấu thầu? Triệu Chí Cường nói: Tôi tính toán đợi 500 triệu của thành phố về tay, ngay lập tức sẽ tiến hành đấu thầu. Quách Tăng Kiệt cười: Mặc dù là 500 triệu của thành phố tới rồi, các cậu cũng mới chỉ có 1 tỷ, còn thiếu vài trăm triệu nữa. Các cậu đấu thầu sớm như vậy, có chắc tiền sẽ đủ không? Triệu Chí Cường nói: Không thành vấn đề, chỉ cần có 1 tỷ này làm vốn, thông tin đề án của huyện Thanh Phong được khởi công chắc chắn sẽ lan xa. Tôi tin chắc sau này chuyện vốn không phải là vấn đề. Nếu thật sự không được, chúng ta tìm ngân hàng cho vay. Tôi tin ngân hàng cũng rất nguyện ý đầu tư, cho nên lần này khẳng định không có vấn đề. Quách Tăng Kiệt nghe đến đó, hai mắt lập tức sáng ngời. Ồ, vậy cũng không tệ lắm. Đúng rồi, lão Triệu, con trai Quách Chính Huy của tôi mở một công ty xây dựng đường cao tốc, cũng chuẩn bị tham gia lần đấu thầu này của các cậu. Cậu nhất định phải chiêu cố nó một chút đấy. Triệu Chí Cường lập tức không chút do dự: Chuyện này không thành vấn đề, Cục trưởng Quách, xin ngài yên tâm, tôi sẽ trực tiếp cho Chính Huy thông qua. Về phương diện tiền bạc, cam đoan sẽ không có vấn đề gì. Lần này tôi chuyển chức 1 tỷ cho cậu ấy. Chính Huy làm rất tốt, năm trước còn là một trong 10 thanh niên kiệt xuất của thành phố Nam Hòa nữa. Công ty của cậu ấy làm ăn rất phát đạt, đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Nghe được Triệu Chí Cường nói vậy, Quách Tăng Kiệt lập tức cười như hoa nở. Y biết rằng có thể lấy được dự án 1 tỷ kia, con mình chỉ cần thao tác một chút, 200-300 triệu lợi nhuận cũng có thể dễ dàng đến tay con mình. Giờ phút này, trong lòng Triệu Chí Cường cũng vô cùng sảng khoái. Tuy rằng dự án 1 tỷ này phải giao cho con của Quách Tăng Kiệt thao tác, nhưng gã thu hoạch cũng không nhỏ. Bởi vì chỉ cần có 1 tỷ này, gã ta có thể huy động thêm 4-5 tỷ nữa. Trong đó lợi ích chính trị và lợi ích kinh tế thu được lại vô cùng lớn. Nhất là lợi ích chính trị, tuyệt đối không thể đo lường. Chỉ cần dự án đường cao tốc thứ hai này được khởi công, hơn nữa lại có sự ủng hộ của gia tộc, như vậy chính mình có thể nhanh chóng thăng tiến lên chức phó giám đốc sở. Đến lúc đó, địa vị trẻ tuổi tài cao sẽ càng được củng cố. Mọi người uống rượu đến mặt đỏ tai hồng. Đúng lúc đó, điện thoại di động của Triệu Chí Cường đột nhiên vang lên. Triệu Chí Cường nhận điện thoại, cùng đối phương nói chuyện vài câu, lúc này mới để điện thoại xuống, cười nói với Quách Tăng Kiệt: Cục trưởng Quách, tôi vừa mới nhận được tin tức, Chánh văn phòng Huyện ủy huyện Thủy Nguyên Tống Hiểu Quân đang lùng sục khắp nơi tìm các vị đấy. Hơn nữa huyện Thủy Nguyên bên kia cũng nhận được tin tức rồi, nói Liêu Kinh Vũ sau khi biết tin khoản tiền được chia cho huyện Thanh Phong, Liêu Kinh Vũ lập tức quăng vỡ cái chén, đã đón xe chạy tới thành phố Nam Hòa. Ngày tốt hơn hết nên cẩn thận một chút. Liêu Kinh Vũ tính tình không được tốt lắm, tại thành phố Bắc Kinh hắn đã đánh một vụ phó vụ quy hoạch đấy. Quách Tăng Kiệt sau khi được Triệu Chí Cường nhắc nhở chỉ khinh thường nói: Bây giờ cán bộ trẻ tuổi tố chất càng ngày càng thấp, không hiểu được kính già yêu trẻ, càng không hiểu được quy tắc trong quan trường. Giống như Liêu Kinh Vũ rất khó đi xa được. Hắn thích phá vách thì kệ hắn đi, chúng ta chỉ cần thờ ơ lạnh nhạt là được rồi. Tôi cũng không phải hoàng phú quý, tôi căn bản sẽ không gặp mặt Liêu Kinh Vũ. Tôi muốn cho hắn có tức mà không có chỗ phát. Trong lúc nói chuyện, trên mặt của Quách Tăng Kiệt lộ ra một tia giảo hoạt. Quách Tăng Kiệt là cáo già trên chốn quan trường, người gì chưa thấy qua, chuyện gì chưa trải, y rất nhiều đạo lý, được tiện nghi không nên khoe mẽ. Quách Tăng Kiệt sau khi ra lệnh chuyển hai khoản tiền này xong, ngay lập tức gọi điện cho chủ tịch thành phố Hoàng Lập Hải xin nghỉ ốm. Y phải nghỉ ngơi cho thật khỏe, nó là nghỉ bệnh, kỳ thật chính là đang chơi trò mất tích, tránh né Liêu Kinh Vũ. Đấy chính là cách xử lý dễ làm đối phương buồn bực nhất. Lưu Kinh Vũ đón xe đi thẳng tới cục giao thông thành phố. Đầu tiên là trực tiếp gõ cửa văn phòng của Quách Tăng Kiệt. Kết quả gõ cửa nửa ngày không thấy ai trả lời. Tìm những cục phó khác lại phát hiện không có một ai ở trong phòng. Rơi vào đường cùng, Lưu Kinh Vũ chỉ có thể đi vào văn phòng của chánh văn phòng Kiều Chí Hưng. Lưu Kinh Vũ trực tiếp đẩy cửa vào. Chủ nhiệm Kiều, cục trưởng Quách đang ở đâu? Kiều Chí Hưng cười nói. Cục trưởng Quách đã xin nghỉ bệnh rồi. Anh tìm ngài ấy có chuyện gì sao? Anh có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp anh truyền lời. Lưu Kinh Vũ nghe thấy Quách Tăng Kiệt đã xin nghỉ bệnh, sắc mặt liền âm trầm xuống. Lưu Kinh Vũ cũng không phải là đồ ngốc. Theo lời nói của đám người Tống Hiểu Quân, bọn họ cũng không nhìn thấy một vị phó cục nào. Hắn đã đoán được đám người Quách Tăng Kiệt là đang chơi trò bịt mắt bắt dê, ý muốn làm cho mình không tìm thấy người, tức giận không cố chỗ phát. Một thời gian sau, sự tình lắng xuống, thời điểm ấy hắn cũng không biết giải quyết thế nào. Âm hiểm, quá âm hiểm. Quách Tăng Kiệt quả thực quá vô sỉ. Giờ phút này, Liêu Kinh Vũ cảm giác phổi của mình cũng sắp nổ tung rồi. Quách Tăng Kiệt này quá là vô sỉ. Một chữ ký của y mang tiền chuyển đi hết rồi, bây giờ muốn tìm y lý luận cũng không thấy người đâu. Làm sao bây giờ? Liêu Kinh Vũ vắt óc suy nghĩ. Lúc này di động của Kiều Chí Hưng đột nhiên vang lên. Sau khi anh ta tiếp điện thoại xong, rất áy náy nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Bí thư Liêu, thật ngại quá, tôi có chút việc gấp, phải đi ra ngoài một chuyến. Nếu không tôi gọi đồng chí phó chánh văn phòng Hồ Cao Đồng ra tiếp anh nhé. Liêu Kinh Vũ nhìn bộ dạng của Kiều Chí Hưng, cũng biết lần này mình bị đùa giỡn rồi, lạnh lùng nói. Không cần, tôi đi. Liêu Kinh Vũ vừa từ cục giao thông thành phố đi ra, gặp nhà chánh văn phòng huyện ủy Tống Hiểu Quân vừa mới chạy tới. Vẻ mặt Tống Hiểu Quân chua xót nói. Bí thư Liêu, tôi vừa tới nhà của Quách Tăng Kiệt, nhà bọn họ không có ai, chuyện này không hay một chút nào. Liêu Kinh Vũ không nói gì, sắc mặt bình tĩnh nhìn về hướng cục giao thông thành phố. Lúc này Tống Hiểu Quân còn nói thêm. Bí thư Liêu, sự tình hiện tại thực sự không ổn. Tôi vừa mới nhận được tin tức huyện Thanh Phong đã nhận được 500 triệu tiền bồi dưỡng tài chính rồi, thậm chí thành phố cũng đã đồng ý bồi dưỡng thêm 500 triệu nữa. Nghe nói Ủy ban Nhân dân đã thông qua, chỉ còn cần thảo luận ở hội nghị thường ủy thôi. Lúc nói chuyện, trên mặt của Tống Hiểu Quân tràn đầy phẫn nộ. Bí thư Liêu, huyện Thanh Phong lần này cũng quá vô sỉ. Khoản tiền này căn bản cũng không phải do bọn họ xin được. Cục giao thông chuyển cho bọn họ vẫn còn thật sự dám đi xin thành phố thêm 500 triệu nữa. Bọn họ quả thực so với vô lại còn vô lại hơn. Ủy ban Nhân dân thành phố bên kia cũng thế. Bọn họ dựa vào cái gì xét duyệt thông qua? Bọn họ chẳng lẽ không điều tra ra à? Nghe Tống Hiểu Quân nói xong, sắc mặt Liêu Kinh Vũ càng thêm âm trầm. Liêu Kinh Vũ trầm tư một chút, rồi trực tiếp nói với Trình Thiết Nghiêu. Đi Ủy ban Nhân dân thành phố. Trình Thiết Nghiêu lập tức lái xe thẳng đến Ủy ban Nhân dân thành phố. Khi Liêu Kinh Vũ đi vào phòng làm việc của Chủ tịch thành phố Hoàng Lập Hải, cũng là lúc ngoài phòng làm việc còn có hai người đang đợi báo cáo công tác. Cửa phòng làm việc cũng bị người trông ở bên ngoài, chắc chắn bên trong cũng có người đang báo cáo. Sau khi Liêu Kinh Vũ đi vào, trực tiếp nhìn về phía thư ký của Hoàng Lập Hải. Chủ tịch Hoàng có trong phòng làm việc không? Thư ký nói. Ngày ấy có, tuy nhiên ngày ấy đang nghe báo cáo, anh ngồi xuống đây đợi một lát. Liêu Kinh Vũ nghe đến đó lập tức gật đầu, cất bước hướng văn phòng đi đến, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Hành vi của Liêu Kinh Vũ lập tức làm thư ký cực kỳ bất mãn. Anh ta giữ chặt tay của Liêu Kinh Vũ. Anh không thể đi vào. Liêu Kinh Vũ trực tiếp bỏ tay của thư ký ra, cất bước hướng vào văn phòng, đi thẳng tới bàn làm việc của Hoàng Lập Hải, từ trên cao nhìn xuống. Chủ tịch Hoàng, ngài làm việc quá không công bằng. Ngài dựa vào cái gì đem nguồn vốn bồi dưỡng thuộc về huyện Thụy Nguyên của chúng tôi cấp cho huyện Thanh Phong? Lúc ấy ở cuộc họp hội nghị thường ủy, không phải đã nói vô cùng rõ ràng huyện nào xin được vốn, huyện đó liền được bồi dưỡng tài chính sao? Chẳng lẽ thân là chủ tịch thành phố, ngài lại lận lọng như thế? Giờ phút này, người đang báo cáo công tác với Hoàng Lập Hải chính là cục phó cục tài chính thành phố Tiền Đa Đức. Tiền Đa Đức nhìn Liêu Kinh Vũ đột nhiên xông tới, còn nói một đống lời không hiểu ra làm sao cả, lập tức cau mày tức giận nói. Cậu là ai, sao lại không lễ phép như vậy, đi ra ngoài cho tôi. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng trừng mắt nhìn Tiền Đa Đức một cái, căn bản cũng không quan tâm, trực tiếp lạnh lùng nhìn Hoàng Lập Hải. Hoàng Lập Hải hướng về phía Tiền Đa Đức phất tay. Được rồi, lão Tiền, anh đi ra ngoài trước đi, tôi tâm sự cùng Liêu Kinh Vũ một chút. Sau khi Tiền Đạo Đức đi ra ngoài, sắc mặt của Hoàng Lập Hải lập tức âm trầm. Liễu Kính Vũ, cậu làm cái gì vậy? Có biết đây là đâu không? Nơi này là Ủy ban Nhân dân thành phố, đây là cơ quan nhà nước, tất cả phải làm việc theo quy củ. Cậu làm cái gì vậy? Liễu Kính Vũ trực tiếp vỗ bàn một cái. Dựa theo trình tự làm việc, còn mẹ nó chứ, cũng bởi vì dựa theo trình tự mới bị một đám rùa khốn kiếp cưỡi lên đầu mà ị đấy. Liễu Kính Vũ dưới sự bùng phát giận dữ nói tục, sau đó tức giận nói: Chủ tịch Hoàng, ông nhất định phải cho tôi một câu trả lời. Dựa vào cái gì mà Ủy ban Nhân dân thành phố lại thông qua việc cấp tiền cho huyện Thanh Phong? Chẳng lẽ ông không biết huyện Thụy Nguyên lấy được tiền bồi dưỡng chứ không phải là huyện Thanh Phong à? Hoàng Lập Hải thản nhiên nói: Đồng chí Liễu Kính Vũ, cậu trước hết nên bình tĩnh. Chúng tôi sở dĩ phê duyệt việc cấp tài chính cho huyện Thanh Phong, bởi vì huyện Thanh Phong được Cục Giao thông thành phố đồng ý bổ dưỡng tài chính. Các cậu nói tiền này là của huyện Thụy Nguyên, cậu có bằng chứng gì không? Lúc Hoàng Lập Hải nói chuyện, giọng điệu vô cùng dịu dàng, nhưng trong lời nói lại để lộ ra vài phần cứng rắn mạnh mẽ. Liễu Kính Vũ trầm giọng nói: Chứng cứ đương nhiên là có, trên văn kiện của chúng tôi phần phê duyệt viết rất rành mạch. Hoàng Lập Hải trầm giọng: Được, bản văn kiện đâu, tôi xem một chút. Liễu Kính Vũ lạnh lùng nói: Chủ tịch Hoàng, tôi nghĩ ông rất rõ ràng, bởi vì lần này trong quá trình xin, một phần văn kiện của chúng tôi bị Hoàng Phú Quý xé, cho nên sau đó bản kế hoạch của huyện Thụy Nguyên được đặc cách xem xét, lãnh đạo trực tiếp ký tên lên văn kiện, nên phần văn kiện ấy chúng tôi cũng không được cầm về. Nhưng tôi nghĩ chuyện này ông chỉ cần gọi một cuộc điện thoại hỏi một chút là sẽ biết. Chủ tịch Hoàng, huyện Thụy Nguyên chúng tôi cần một kết quả công bằng. Hoàng Lập Hải thản nhiên nói: Tôi không có nghĩa vụ phải đi gọi điện thoại, tôi chỉ nhìn kết quả không nhìn quá trình. Tình huống hiện tại là Cục Giao thông thành phố đã phân phối tài chính xuống cho huyện Thanh Phong rồi. Như vậy Ủy ban Nhân dân thành phố đương nhiên là phải dựa theo kết quả này để xử lý. Nếu cậu có gì không bằng lòng, có thể tìm Cục Giao thông thành phố. Chỉ cần cậu có thể làm cho bọn họ chuyển vốn xuống cho huyện Thụy Nguyên, Ủy ban Nhân dân thành phố chúng tôi cũng sẽ chuyển toàn bộ vốn bồi dưỡng cho các cậu. Tuy nhiên, đồng chí Liễu Kinh Vũ, tôi phải nhắc nhở cậu một điều. Cậu chỉ có thời gian một ngày, 3 giờ chiều ngày mai, hội nghị thường ủy thành phố sẽ diễn ra, sẽ thảo luận về chuyện này đấy. Nói xong, Hoàng Lập Hải cầm chén trà nhẹ nhàng uống một ngụm, ý tứ tiện khách đã quá rõ ràng. Liễu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Hoàng Lập Hải một cái, trong lòng tràn đầy lửa giận. Nhưng lời nói của Hoàng Lập Hải lại khiến hắn không thể phản bác được. Hắn không thể không thừa nhận mình chính xác bị Hoàng Lập Hải và Cục Giao thông tìm được sơ hở. Cũng bởi vì bản văn kiện kia bị Hoàng Phú Quý xé, cho nên không có cách nào ghép lại được. Lần đặt cách này vẫn có một chút khiếm khuyết. Kỳ thật, trong lòng Liễu Kinh Vũ rất rõ ràng, lúc này đây Hoàng Lập Hải quyết định thiên vị cho huyện Thanh Phong. Nếu không, ông ta chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là sẽ biết rõ ràng mọi chuyện. Nhưng ông ta lại cố tình không làm gì, ý tứ đã vô cùng rõ ràng. Nếu thái độ của Hoàng Lập Hải đã rõ ràng như thế, Liễu Kinh Vũ chỉ có thể xoay người rời khỏi phòng làm việc của Hoàng Lập Hải. Một bên đi ra ngoài, một bên Liễu Kinh Vũ tự hỏi, nếu thái độ của Hoàng Lập Hải như vậy, lần này mình muốn xoay chuyển thế cục, vậy nhất định phải tìm được cục trưởng Cục Giao thông thành phố, bắt ông ta chuyển khoản bồi dưỡng này cho huyện Thụy Nguyên. Vấn đề là hiện tại Cục Giao thông thành phố bên kia đến bóng của cục phó cũng không thấy. Nếu muốn Cục Giao thông thành phố thay đổi quyết định, trên cơ bản không có khả năng. Hơn nữa, chỉ sợ huyện Thanh Phong, Hoàng Lập Hải, Cục Giao thông thành phố đã đạt được hiệp định tam phương. Chỉ cần bọn họ chịu đựng được đến 3 giờ chiều ngày mai, tất cả đều đã được xác định. Chính mình một chút tiền đều không có. Sự tình lần này thật có chút khó giải quyết. Dù tính tình của Liễu Kính Vũ khá vội vàng xao động, dù cả người hắn đều lửa giận, nhưng bởi vì bây giờ tìm không thấy một ai để chút giận, nên cũng không thể làm gì. Liễu Kính Vũ một bên đi ra ngoài, một bên rất buồn bực. Mà giờ phút này, Hoàng Lập Hải nhìn thấy Liễu Kính Vũ rời khỏi, lập tức bấm số điện thoại của Triệu Chí Cường. Chí Cường, Liễu Kính Vũ vừa mới tới tìm tôi đã nói với hắn rồi. Cuộc họp hội nghị thường vụ ngày mai vào 3 giờ chiều, trước khi hội nghị bắt đầu, huyện được Cục Giao thông thành phố đồng ý cấp vốn bồi dưỡng, bên đó liền được thêm 500 triệu bồi dưỡng của thành phố. Đây là thời gian cực hạn tôi có thể cho cậu. Lão Triệu à, lần này vì huyện Thanh Phong của các cậu, tôi hoàn toàn đắc tội Liễu Kính Vũ rồi. Triệu Chí Cường vội vàng nói: Chủ tịch Hoàng, tôi vô cùng cảm ơn ngài đã ủng hộ huyện Thanh Phong của chúng tôi. Ngài yên tâm đi, Tôi sẽ cảm ơn ngài vô cùng long trọng. Hoàng Lập Hải cười nói, cảm ơn thì không cần, cậu chỉ cần làm tốt công tác của mình, giúp huyện Thanh Phong ngày càng phát triển là tôi thỏa mãn rồi. Nói như thế, nhưng hai bên đều hiểu, chẳng qua chỉ là vài lời khách sáo mà thôi. Trên quan trường, mỗi lời của lãnh đạo đều có thâm ý đấy. Không ai sẽ vì người khác mà vô cớ đi đắc tội với người khác, trừ phi họ có thể nhận được lợi ích lớn hơn. Sau khi cúp điện thoại, Châu Chí Cường lập tức gọi điện cho Cục trưởng Giao thông Quách Tăng Kiệt. Lão Quách, ngài cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe. Chỉ cần qua 3 giờ chiều ngày mai, ngài lại có thể khỏe mạnh trở về. Lần này, Liêu Kinh Vũ chỉ sợ phải buồn bực chết rồi. Quách Tăng Kiệt bật cười ha hả. Không còn cách nào khác, Liêu Kinh Vũ này thực sự là quá ngây thơ. Hắn cho rằng tiền hắn xin được sẽ là của hắn sao? Tiền chỉ đưa tới thành phố, phân phối thế nào là quyền của lãnh đạo, không phải do hắn quyết định. Đây là quy tắc ngầm, hắn ngay cả quy tắc đơn giản thế này mà cũng không hiểu, còn muốn thăng quan tiến chức sao? Lúc này đây, chúng ta nên cho hắn một bài học. Nghe xong lời của Quách Tăng Kiệt, Triệu Chí Cường cũng bật cười ha hả. Gã cười vô cùng sảng khoái. Chuyến đi đến thành phố Bắc Kinh lần này, Triệu Chí Cường tuy rằng luôn là kẻ dẫn đầu, nhưng từ lúc ở khách sạn Hoa Hằng, hết lần này đến lần khác đều bị Liêu Kinh Vũ đùa bỡn. Điều này làm cho gã vô cùng bực bội khó chịu. Và một phần nữa là trong tình huống có sự giúp đỡ của chú vẫn bị bại bởi Liêu Kinh Vũ như thế, để cho huyện Thụy Nguyên lấy được tiền trợ cấp lần này. Việc này khiến gã vô cùng mất bình tĩnh. Gã nghĩ sở dĩ thua Liêu Kinh Vũ là bởi vì lúc ở khách sạn Hoa Hằng, Liêu Kinh Vũ cố ý đặt bẫy làm gã đắc tội với Cổ Chân Dương. Cuối cùng, tuy đám phương án kế hoạch đưa tới trước một thời gian, nhưng lại để cho hắn lấy được tiền trợ cấp. Cho nên, sau khi nhận được kết quả này, Triệu Chí Cường lập tức đè nén một cục tức, suốt đêm trở về thành phố Nam Hoa, âm thầm tính kế. Gã quay lại ô tô, liền quyết định phải đòi lại khoản nợ này. Gã phải lợi dụng quy tắc ngầm để công khai đem số tiền vốn thuộc về huyện Thụy Nguyên bỏ vào túi của huyện Thanh Phong. Bên ngoài Ủy ban Nhân dân thành phố, Chánh văn phòng huyện ủy huyện Thụy Nguyên, Tống Hiểu Quân nhìn thấy Liêu Kinh Vũ vẻ mặt ngưng trọng từ bên trong đi ra, tâm trạng liền dần dần chìm nghỉm. Sau khi Liêu Kinh Vũ lên xe, anh ta khẩn trương hỏi, Bí thư Liêu, chuyện đó Ủy ban Nhân dân thành phố nói thế nào ạ? Liêu Kinh Vũ cười khổ, Chủ tịch Hoàng nói việc này chúng ta phải tự tìm đến Cục Giao thông giải quyết. Ông ta chỉ nhìn xem số tiền 500 triệu kiều cuối cùng huyện nào giành được. Ông ta chỉ nhìn kết quả mà không cần biết quá trình. Tống Diệu Quân sau khi nghe xong lập tức ngã ngủ trên ghế, vẻ mặt vô cùng thất vọng. Tống Hiểu Quân cũng là người khôn khéo, từ thái độ của Hoàng Lập Hải xem ra ông ta tuyệt đối là đang thiên vị huyện Thanh Phong. Anh ta chỉ là một chánh văn phòng huyện ủy nhỏ nhoi, đối với quyết định của lãnh đạo có tức giận cũng chẳng làm gì được. Lúc này Liêu Kính Vũ trầm giọng nói, Chủ nhiệm Tống, hiện tại chúng ta đã ở Nam Hoa rồi, kể từ bây giờ anh bắt đầu tiến hành liên hệ, nghĩ biện pháp giúp tôi gặp được Cục trưởng Cục Giao thông Quách Tăng Kiệt. Chỉ cần gặp được ông ta, chúng ta mới có hy vọng giải quyết được vấn đề. Hiện tại tất cả việc cần làm đều nằm ở ông ta mà thôi. Tống Hiểu Quân gật đầu, ra sức nắm chặt tay. Trong lòng anh ta thề nhất định phải tận dụng tất cả các mối quan hệ, mau chóng tìm cho ra Quách Tăng Kiệt, đầu sỏ trong việc này. Trong phòng VIP của khách sạn Tân Nguyên, thành phố Nam Hòa, Liêu Kinh Vũ ngồi hút thuốc, một điếu rồi lại một điếu. Trước đèn cửa che đi ánh sáng bên ngoài, căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh sáng của tàn thuốc lúc sáng lúc mờ thỉnh thoảng phát ra trong căn phòng mở tối. Cả phòng ngập tràn khói thuốc. Đã 5 giờ chiều, Tống Hiểu Quân đã đi ra ngoài hơn 3 tiếng rồi mà vẫn chưa có manh mối nào về tung tích của Quách Tăng Kiệt. Nhà, cơ quan, tất cả những nơi Quách Tăng Kiệt có thể tới cũng đã tìm nhưng đều không thấy. Đầu óc của Liêu Kinh Vũ cũng theo làn khói mà chuyển động. Hiện tại hắn thật sự bị vấn đề cần giải quyết trước mắt làm khó rồi. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến trong chốn quan trường có một số người một khi đã mất hết liêm sỉ thật có thể khiến người ta tức chết, còn có thể nghĩ ra biện pháp ẩn nấp làm cho hắn muốn khóc cũng không khóc được. Liêu Kinh Vũ chưa bao giờ gặp phải tình huống khó giải quyết như bây giờ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Liêu Kinh Vũ cảm giác mình giống như con mồi bị đẩy vào vực sâu vô tận. Toàn bộ thế giới như một tấm lưới lớn dần dần thít chặt lại. Mặc cho mình có giãy giụa như thế nào cũng không thể thoát khỏi, mà hắn cũng không tìm ra bất kỳ một cách nào để thoát ra. Đúng lúc đó, Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt đứt dòng suy tư suốt 3 tiếng đồng hồ của hắn. Hắn cầm điện thoại lên, nhìn tên người liên lạc trên màn hình di động liền gần ra. Cú điện thoại này không ngờ là Tào Thục Tuệ gọi tới. Kể từ lần gặp trước chia tay với Tào Thục Tuệ, cô chưa từng gọi lại cho mình một lần, chưa từng nói chuyện với mình một câu nào, giống như Tào Thục Tuệ đã biến mất khỏi nhân gian vậy. Liêu Kinh Vũ vẫn biết chuyện hắn và Mộ Dung Thiện Tuyết gặp mặt có lẽ đã làm tổn thương Tào Thục Tuệ, nhưng mà không biết vì sao, qua một thời gian dài không gặp, hắn đột nhiên cảm thấy thực ra Tào Thục Tuệ rất tốt. Thời điểm có cô bé ở bên, hắn có thể sống vui vẻ như vậy. Tào Thục Tuệ đột nhiên gọi điện tới làm tâm tình Liêu Kinh Vũ trở nên phức tạp. Hắn cầm điện thoại lên, giọng điệu có đôi chút rối loạn. Thục Tuệ! Gọi lên tên của Tào Thục Tuệ, Liêu Kinh Vũ đột nhiên có cảm giác cổ họng như bị cái gì đó nghẹn lại. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói gì, chỉ có tiếng hít thở dồn dập trong căn phòng âm u lại càng trở nên rõ ràng. Mà lúc này, Tào Thục Tuệ ở đầu dây bên kia vẫn không nói gì. Cú vẫn đang lặng lặng lắng nghe. Sau một hồi trầm mặc, Tào Thục Tuệ mới ôn nhu nói: Kinh Vũ, em đang ở Nam Hoa, em muốn gặp anh. Liêu Kinh Vũ sửng sốt: Em đang ở thành phố Nam Hoa sao? Ở chỗ nào? Anh đi đón em. Tào Thục Tuệ nghe thấy thanh âm dồn dập của Liêu Kinh Vũ, đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp, hàng mi dài nhíu về phía trước. Em đang ở cục công an thành phố, anh tới cửa đón em nhé. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được, chờ anh khoảng 10 phút. Cục công an thành phố cũng không xa khách sạn Tân Nguyên. Liêu Kinh Vũ vừa lấy chìa khóa trên bàn, ngay cả Trình Thiết Nghiêu cũng không gọi, liền vội vàng xuống lầu. Giờ khắc này, trong đầu Liêu Kinh Vũ tất cả đều là bóng hình xinh đẹp của Tào Thục Tuệ. Tuy hắn và Tào Thục Tuệ đã không gặp nhau hơn nửa năm nay, hơn nữa trước kia Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ không có tình cảm đặc biệt gì, chẳng qua là cảm thấy hai người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng vui đùa, là bạn bè thân thiết. Nhưng chẳng hiểu vì sao giờ phút này trong lòng hắn lại ngập tràn khát vọng muốn gặp mặt Tào Thục Tuệ. 10 phút sau, xe của Liêu Kinh Vũ đã tới trước cửa của công an thành phố. Từ rất xa, hắn đã nhìn thấy Tào Thục Tuệ đứng ở nơi đó, mặt mỉm cười, mặc chiếc váy ngắn liền thân màu xanh nhạt, chân đi đôi tất màu đen, giày da màu đỏ, làn gió nhẹ nhàng thổi mái tóc dài đen nhánh. Từ xa nhìn lại giống như một đóa hoa diễm lệ vô song màu lam, được ánh chiều tà bao phủ càng xinh đẹp khả ái, lay động bốn phương. Giờ khắc này, trong ánh mắt của Liêu Kinh Vũ, cảnh vật bốn phía tự hồ biến mất, chỉ còn lại khuôn mặt xinh đẹp mang theo nụ cười thản nhiên của Tào Thục Tuệ dưới ánh chiều tà càng trở nên rực rỡ. Liêu Kinh Vũ bước xuống xe, đứng nhìn cô gái trước mặt, đột nhiên phát hiện Tào Thục Tuệ dường như gầy đi rất nhiều, hai má vốn đầy đặn trở nên vô cùng gầy yếu, ánh mắt vốn luôn vô ưu vô lo cao ngạo lại nhiều hơn vài phần kiên nghị từng trải. Đột nhiên trong lòng Liêu Kinh Vũ như nhói lên một cái, đối với Tào Thục Tuệ nhiều hơn mấy phần thương tiếc. Hắn cũng cảm thấy kỳ quái, trước kia ở cùng Tào Thục Tuệ chỉ thấy cô là một cô bé vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn lại cao ngạo giống như một cô nhóc xinh đẹp. Nhưng mà sau bao nhiêu ngày gặp lại, hắn đột nhiên phát hiện lúc này trên trán Tào Thục Tuệ ít đi sự cao ngạo của ngày xưa, thay vào đó là một chút tang thương. Cảm giác của Liêu Kinh Vũ cũng không biết nói thế nào, chỉ biết nhìn Tào Thục Tuệ, lòng hắn liền dấy lên vài phần thương tiếc. Tào Thục Tuệ nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đứng sững sờ nơi đó, thản nhiên mỉm cười, đi tới trước mặt hắn, giơ tay khoác lên cánh tay hắn, ôn nhu nói: Kinh Vũ, còn không nhanh dẫn em đi ăn cơm, em sắp chết đói rồi. Liêu Kinh Vũ vội vàng ngơ ngác gật đầu. Được được, chúng ta đi ăn cơm thôi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ mở cửa xe cho Tào Thục Tuệ tiến tới nhà hàng nổi tiếng nhất Nam Hoa. Nhà hàng Nam Hoa là một nhà hàng có lịch sử lâu đời, dùng các món ăn hương vị vùng Đông Bắc là chủ bài chính. Giá cả tuy xa xỉ nhưng số lượng đồ ăn khá là đầy đủ. Mấu chốt chính là hương vị đồ ăn vô cùng chính tông, sử dụng nguyên liệu cũng tuyệt đối là thực phẩm nông gia chính hiệu. Trên đường lái xe tới nhà hàng Nam Hoa, Tào Thục Tuệ đột nhiên nói: Kinh Vũ, em hiện giờ làm việc ở thành phố Nam Hoa, không đi nữa. Liêu Kinh Vũ nghe xong liền chấn động. Em làm việc ở Nam Hoa? Trước chẳng phải em ở... Em đổi nghề rồi. Liêu Kinh Vũ nhất thời ngây ra, không nghĩ đến Tào Thục Tuệ lại chuyển nghề. Phải biết rằng, lúc trước cô làm việc trong quân đặc chủng, mà cụ ấy lúc ấy chính là lực lượng trung thành tuyệt đối của đội đặc chủng. Cứ tiếp tục phát triển tiếp thì tiên đô vô cùng sáng lạn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến em phải chuyển nghề? Liêu Kinh Vũ có chút giật mình. Tào Thục Tuệ chỉ thản nhiên cười, cũng không có trả lời. Liêu Kinh Vũ cũng không biết, chỉ mới 3 ngày trước, Tào gia xảy ra một chuyện chấn động cả gia tộc. Buổi tối 3 ngày trước, trong phòng khách Tào gia, bên cạnh Tào Thục Tuệ đặt một cái vali, trong đó có chứa quần áo của cô. Tào Thục Tuệ và cha là Tào Tấn Dương mặt đối mặt ngồi trên ghế sofa, bầu không khí dị thường ngưng trọng. Tào Tấn Dương sắc mặt bình tĩnh nói: "Thục Tuệ, nghe nói con tự ý đổi nghề đến thành phố Nam Hoa, tỉnh Bạch Vân. Sao lại như vậy? Con cũng biết các lãnh đạo của con rất coi trọng con, mà con thừa hiểu công việc của con đối với đất nước mà nói quan trọng như thế nào, đúng không?" Tào Thục Tuệ nhẹ nhàng gật đầu: "Con biết." "Vậy con vì sao muốn đổi nghề?" Tào Tân Dương tức giận nói. Tào Thục Tuệ thản nhiên cười nói: "Cha, thực ra con vẫn biết. Trong lòng cha luôn hiểu rõ con làm như vậy tất cả đều là vì Liêu Kinh Vũ. Con thích anh ấy, con yêu anh ấy. Tuy nửa năm nay không gặp nhau, con vẫn thử quên anh ấy đi. Cách anh ấy thật ra, mang toàn bộ tinh thần tập trung vào công việc. Nhưng nửa năm nay con đột nhiên phát hiện tất cả những điều con làm đều là phi công vũ ích. Trong tim con đã khắc sâu cái tên Liêu Kinh Vũ. Tuy đó cố quên, nhưng hàng đêm tỉnh giấc trong đầu con toàn bộ đều là hình ảnh của anh ấy." Khi Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ vừa ăn vừa nói chuyện tưng bừng, thì ở một bàn ăn khác có những tên đang nhiệt tình theo dõi về phía bàn của Liêu Kinh Vũ. Mà người mà bọn chúng để ý nhất đó chính là Tào Thục Tuệ, rất xinh đẹp, làm động lòng của chúng. Con mắt của một tên đảo qua đảo lại, cười nói với các bạn bên cạnh mình: "Các bạn, nhìn thấy bên kia không?" Mọi người đã sớm chú ý đến Tào Thục Tuệ, sắc nước hương trời, nghiêng nước nghiêng thành, lại nghe bạn mình nói như vậy, tất cả đều dùng sức gật đầu. Một gã mập trong số đó cười tủm tỉm: "Huy thiếu gia, tôi dám nói như vậy, dù cho là Phương Phi, nữ phát thanh viên xinh đẹp nhất thành phố Nam Hoa, đến trước mặt cô ta cũng chỉ biết xấu hổ không bằng người ta. Nhưng tôi xem cách ăn mặc của cô ta cũng quá bình thường, vừa thấy cũng biết là loại hàng rẻ tiền rồi. Còn người đàn ông bên cạnh kia, đồ mặc trên người hắn quả thực là hàng bày bán trên vỉa hè, vừa thấy là biết hai người này nghèo rất mồng tơi." Huy thiếu gia cười cười gật đầu: "Đúng vậy, người đàn ông kia vừa thấy cũng biết là nghèo rất mồng tơi. Thật không biết hắn làm thế nào mà quen được mỹ nhân xinh đẹp như vậy. Thật là có chút lãng phí quá." Nói tới đây, đôi mắt Huy thiếu gia toát ra một tia mờ ám tươi cười: "Các anh em, chúng ta đánh cuộc được không?" Một người thanh niên trẻ tuổi khác, đầu tóc nhuộm đỏ: "Huy thiếu gia, đánh cuộc như thế nào?" "Như vậy đi, chúng ta xem ai có thể làm cho người đàn ông kia bỏ đi, giành được mỹ nhân kia về tay mình. Nếu ai có thể làm được điều đó, những người khác phải đem 20% tiền hoa hồng chia năm nay của công ty đưa cho người thành công đó." Huy thiếu gia nói xong, tất cả mọi người đều trầm mặc. Bọn người này tất cả đều là cổ đông của công ty xây dựng Huy Hoàng thành phố Nam Hoa, mà Huy thiếu gia Quách Chính Huy này lại là cổ đông lớn. Tuy nhiên ngoại trừ Huy thiếu gia đa, hàng năm tiền hoa hồng của những người khác nhiều nhất là vài triệu, còn ít nhất là vài trăm ngàn. Nếu mỗi người lấy ra 20% mà nói, tổng cộng lại cũng có thể khoảng 1-2 triệu. Cho nên mọi người không thể không suy nghĩ một chút. Lúc này gã mập nói trước: "Được, tôi đồng ý. Tôi cảm thấy dựa vào thân phận của mỗi người chúng ta sẽ có người có thể giải quyết mỹ nhân kia. Tôi Bàng Thế Hổ luôn luôn tự xưng là anh hùng trong đám phụ nữ, một lát tôi đi khiêu chiến trước." Mọi người nghe được gã mập nói như vậy lập tức hao tinh vạn trường. Phải biết rằng trong đám người họ, trình độ tán gái của gã mập mặc dù không tệ, nhưng mọi người cho rằng bản thân mình bất luận tướng mạo và gia thế cũng không kém so với gã mập. Muốn nói đến kỹ xảo tán gái, so với gã mập cũng không kém lắm. Nếu gã mập cũng dám chơi, bọn nọ có gì mà không dám chơi đây? Mọi người cũng biết Huy thiếu gia đã nói như vậy, rõ ràng là y cũng muốn chơi, nhưng y không muốn mình là người đầu tiên ra mặt, muốn quan sát một chút sau đó mới tính. Mọi người tự nhiên cũng không thèm để ý đến, ai bảo người ta là đại ca đây? Đại ca thì dĩ nhiên phải có đặc quyền của đại ca chứ. Tuy nhiên mọi người sở dĩ dám đánh cuộc còn có một nguyên nhân khác, đó chính là Huy thiếu gia này tuy khá nham hiểm nhưng nói chuyện cũng là nói một không hai, đặc biệt có uy tín, cũng thích đánh cuộc, khi trả tiền thua cũng vô cùng hào phóng. Hơn nữa vận may của người này khi đánh cuộc không tốt lắm, khi đánh cuộc với mọi người bình thường đều thua nhiều thắng ít. Mọi người rất nhanh liền quyết định quy tắc đánh cuộc, đó là mọi người thay phiên tiến lên thử xem ai cuối cùng có thể đuổi được Liêu Kính Vũ đi, nắm được Tào Thục Tuệ. Sau khi xác nhận xong thứ tự, gã mập là người đầu tiên đứng lên. Gã mập trong tay cầm một bình rượu ngũ lương, đi đến bên cạnh bàn của bọn Liêu Kính Vũ. Giờ phút này, bên cạnh Liêu Kính Vũ đặt một bình rượu nhỏ nhị oa đầu, còn bên người Tào Thục Tuệ thì đặt một chai nước sâm sản xuất trong nước. Hai người vừa vui vẻ trò chuyện, vừa uống rượu dùng bữa, không khí rất là vui vẻ. Bởi vì hai người họ quá chuyên tâm tán gẫu, cho nên đối với công tác và nội dung nói chuyện bên bàn của cả bọn Huy Thiếu Gia, Liêu Kính Vũ và Tào Thục Tuệ hoàn toàn không chú ý tới. Gã mập đi đến bàn Liêu Kính Vũ, trực tiếp đặt mông ngồi ngay bên cạnh Tào Thục Tuệ, vẻ mặt tràn đầy dâm đãng liếc nhìn Tào Thục Tuệ một cái, lập tức nhìn mà nói với Liêu Kính Vũ: "Anh bạn, nhận lại mỹ nhân này cho anh đây nhé. Chỉ cần em chịu đáp ứng, anh đây có thể đảm bảo với em, khiến cho em có thể đi ngang giữa thành phố Nam Hoa này. Em muốn kiếm tiền tuyệt đối dễ dàng, em muốn làm gì anh đây có thể giúp em thành công." Gã mập này rõ ràng là đang tán phét rồi, bởi vì gã ta chính là con trai của phó cục trưởng cục tài chính thành phố Nam Hoa, cho nên trong vòng con đông cháu cha tại thành phố Nam Hoa vẫn có vài chút danh vọng, nhất là trong vòng con đông cháu cha cấp bậc thấp hơn, có khi vì muốn trợ giúp cho mình quen được cha của gã mập liền thường xuyên thông qua gã mập này mới thực hiện được, cho nên điều này cũng làm cho tính cách gã mập trở nên mắt cao hơn trán. Hơn nữa theo đà cứ thế từng trải thêm sâu sắc, gã mập cũng càng ngày càng thích khoác lác, bởi vì gã ta phát hiện thông qua khoác lác gã ta có thể lừa dối rất nhiều người ưu đãi cho gã, thậm chí có thể lừa dối rất nhiều phụ nữ chủ động hiến thân. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cha gã chính là phó cục trưởng cục tài chính thành phố Nam Hoa, Đỗ Sùng Chí. Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe được lời nói của gã mập liền nhướng mày, trong lòng tự nhủ: ở đâu lại chạy đến một thằng lao cá vậy, lại dám nói lời đó trước mặt mình, tưởng mình là đồ giáng gốc à? Liêu Kinh Vũ thản nhiên nhìn gã mập một cái: anh là ai vậy? Gã mập đứng thẳng sống lưng lên nói: tôi tên là Đỗ Tử Đằng, tại thành phố Nam Hoa này không có mấy người không biết tôi đâu. Chỉ cần em gái đáp ứng yêu cầu điều kiện của anh đây, anh cam đoan về sau em sẽ được ăn sung mặc sướng, vinh hoa phú quý, hưởng thụ bất tận. Tào Thục Tuệ nhìn thấy gã mập này không ngờ nhắm vào mình, không khỏi mỉm cười. Chỉ là nụ cười của cô có chút lạnh lùng, nếu không có Liêu Kinh Vũ ngồi ở đối diện mà nói, theo tính tình của Tào Thục Tuệ, trực tiếp một cước đá cho gã mập bay ra ngoài. Hơn nữa Tào Thục Tuệ rất hiểu rõ tính tình của Liêu Kinh Vũ. Tuy rằng hiện tại Liêu Kinh Vũ còn chưa nảy sinh ra tình cảm với mình, nhưng dựa vào tình bạn của hai người, Liêu Kinh Vũ cũng sẽ không bỏ qua cho gã mập này. Quả nhiên, Liêu Kinh Vũ đợi sau khi gã mập nói xong, liền nhếch miệng lên: nếu bụng của anh bị đau thì chạy nhanh đến bệnh viện khám đi, chớ để liên lụy đến đầu óc cũng bị khủng luôn. Chạy khắp nơi nói chuyện bậy bạ, tư tưởng của anh xa bao nhiêu thì hãy theo đó mà cút xéo thật sao dùm tôi. Hôm nay cũng vì sự có mặt của Tào Thục Tuệ tại đây nên tâm trạng của Liêu Kinh Vũ không tệ, cũng không muốn động thủ, nếu không theo tính tình của anh Liêu này sớm đã cho một bạt tay vào mặt rồi. Gã mập nghe được và không ngờ Liêu Kinh Vũ lấy họ tên của y đang đùa cợt nên lập tức sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: ê cháu trai, nghe cháu đó đây, ông nội đây không phải là đau bụng, ông họ Đỗ tên Tử Đằng, Tử là không tử chữ tử, Đằng là phi đằng chữ đằng. Tiểu tử mày tốt nhất hiểu đó một điều, đắc tội với ông nội mày, ông sẽ làm cho mày muốn đi một bước ở thành phố Nam Hoa này cũng khó đấy. Gã mập nghẹt nhất bị người khác lấy họ tên của gã ra trêu đùa. Trước kia có mấy người có mắt không tròng lấy họ tên của gã ra trêu đùa, tất cả đều bị gã chỉnh đốn đến rất thê thảm. Liêu Kinh Vũ cười ha hả: anh không cần giải thích, tôi biết bụng của anh đau, mau về nhà chữa bệnh đi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ giống như đuổi ruồi vậy, vẫy vẫy tay, đại hiệu Đỗ Tử Đằng nhanh lên rời khỏi. Sắc mặt gã mập âm trầm xuống liền, lập tức liền muốn nổi nóng. Lúc này, Quách Trinh Huy thản nhiên nói: mập, trở về đi. Đỗ Tử Đằng nghe được Huy Thiếu Gia gọi mình, lấy tay chỉ một chút, chỉ có thể trở về bàn rượu của mình. Sau khi gã mập trở về, Quách Trinh Huy nhìn về phía tên tóc đỏ. Cậu còn dám đi không? Đối phương dường như không dễ trêu đâu. Tên tóc đỏ tràn đầy khinh thường liếc nhìn Liêu Kinh Vũ. Ở một mẫu ruộng có 3 phần đất huyện Thụy Nguyên này, có gì là Ngụy Sinh Tân này không dám làm? Mọi người hãy xem tôi tán gái như thế nào nhé. Nói xong, tên tóc đỏ trực tiếp cất bước đi đến trước mặt của Tào Thục Tuệ, tùy tay từ trong túi áo lấy ra một sấp tiền giá trị lớn, đặt khí thế vỗ vào trước người của Tào Thục Tuệ, vênh váo hò hét. Mỹ nhân, uống một chén với anh. 10.000 tệ này sẽ là của em. Còn nếu hôm nay em chịu qua đêm với anh sẽ cho em 100.000 tệ. Trong lúc nói chuyện, tên tóc đỏ nghiêng đầu ưỡn ngực, sợi dây chuyền vàng thô to trước ngực lộ ra, chỉ là sợi dây chuyền vàng treo trên cổ y cũng giá trị mấy chục ngàn. Giờ phút này, nhìn thấy người bên bàn số 8 thay phiên lại đây, Tào Thục Tuệ và Liêu Kinh Vũ tất cả đều hiểu rõ là chuyện gì đang xảy ra rồi. Xem ra, đám người kia chỉ sợ là đã để mắt đến Tào Thục Tuệ. Liêu Kinh Vũ giờ phút này ngược lại không nóng nảy nổi giận nữa, bởi vì hôm nay hắn vì chuyện liên quan đến mấy trăm triệu đã nhẫn nhịn đầy bụng đôi. Hiện giờ những người này dám trêu chọc Tào Thục Tuệ, tính tình còn nóng nảy hơn so với mình. Liêu Kinh Vũ muốn xem Tào Thục Tuệ dọn dẹp đám người này như thế nào. Liêu Kinh Vũ đoán rất đúng, Tào Thục Tuệ liên tiếp bị quấy đầy, trong lòng vô cùng tức tối. Nhìn về phía 10.000 tệ đặt trên bàn và ánh mắt đắm đuối của tên nhóc đó, vẻ mặt mỉm cười cầm lấy 10.000 tệ trên bàn lên. Nhìn thấy Tào Thục Tuệ cầm lấy 10.000 tệ kia, tên tóc đỏ ngay lập tức hưng phấn lên, y biết rằng cô gái đẹp trước mắt này nhất định đã động lòng rồi. Cầm tiền của mình thì phải uống rượu với mình, chỉ cần cùng mình uống và chén rượu này là sau lại có 100.000 tệ làm mồi, khiến mỹ nhân này cùng mình trải qua một buổi tối khẳng định cũng dễ dàng thôi. Giờ phút này ở bàn số 8 lập tức vang lên một loạt tiếng thở dài. Hai, đồ ăn ngon vậy xem ra đã bị tên khốn kiếp Ngụy Sinh Tân này ăn rồi. Nhưng mà Quách Trinh Huy vẫn thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có làm gì đã vẻ hết. Theo y, người phụ nữ này tuy đang cầm tiền của Ngụy Sinh Tân, trên mặt cũng không lộ ra vẻ tham lam. Sự việc này phát triển như thế nào còn rất khó nói. Vừa lúc đó, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người đều không ngờ và khiếp sợ đã xảy ra. Chỉ thấy vừa nãy còn là thiên kiêu bá mỹ Diệm Quang tứ xã đại mỹ nhân Tào Thục Tuệ đột nhiên mạnh mẽ cầm lấy 10.000 tệ hung hăng bên trái bên phải quất vào mặt tên tóc đỏ. Sau khi quất liền 6 cái, lúc này mới lập tức hung hăng cầm sấp tiền kia quăng vào mặt tên tóc đỏ, chân đầy khinh thường. Muốn tìm người uống rượu cùng, về nhà tìm mẹ mày đi. Sấp tiền kia khi nện vào mặt tên tóc đỏ, sợi dây cột tiền theo đó lập tức đứt ra. 10.000 tệ kia lập tức như cơn hoa tuyết ngay trước mặt tên tóc đỏ nhẹ nhẹ từ từ rơi đầy trên đất. Giờ phút này tên tóc đỏ mới vừa tỉnh ngộ lại, y rất là không ngờ. Y đường đường là con trai của Ngụy Thành Lâm, phó chủ nhiệm ủy ban cải cách và phát triển thành phố Nam Hoa, đường đường là một thiếu gia phong lưu vừa trai đẹp vừa tiền nhiều, hôm nay lại bị một phụ nữ sỉ nhục như vậy, nội tâm y hoàn toàn phẫn nộ rồi. Y dùng tay chỉ mũi của Tào Thục Tuệ tức giận nói: đồ thối tha, xem ra mày thực sự muốn chết rồi, vậy hôm nay ông sẽ trêu lòng mày. Nói xong, tên tóc đỏ giơ tay về phía ngực của Tào Thục Tuệ, y định xé áo của Tào Thục Tuệ trước mặt mọi người, khiến cho Tào Thục Tuệ phải xấu hổ trước mặt. Tên tóc đỏ vì bị Tào Thục Tuệ làm nhục nhã nên đã hoàn toàn mất hết trí. Trên bàn số 8, Quách Trinh Huy nhìn thấy sự việc phát triển, trên mặt lộ ra một tia nham hiểm, giả dối, vẻ mặt đắc ý, y biết rằng cơ hội của mình đã đến. Tay của tên tóc đỏ cách Tào Thục Tuệ khoảng 10 cm, trên mặt y nó lộ vẻ đắc ý và hưng phấn. Đây là lần đầu tiên y gần người đẹp đến vậy, y sắp thực hiện được rồi. Vừa lúc đó, một chai bia nện xuống cổ tay y. Tiểu tử này đau quá, hét thảm một tiếng nhảy dựng lên, tay không ngừng run run. Nhưng mà sự việc còn chưa xong, bởi vì Tào Thục Tuệ thực sự tức giận rồi. Lâu lắm mới gặp Liêu Kinh Vũ, Tào Thục Tuệ phát hiện thái độ của hắn đối với mình không giống lúc trước. Trước kia Liêu Kinh Vũ đối với mình giống như bạn bè bình thường, không giống bạn gái. Nhưng lúc này ánh mắt của Liêu Kinh Vũ nhìn mình đó đang dịu dàng hơn nhiều. Trong lúc nói chuyện dường như cũng dần chấp nhận mình là bạn gái thực sự. Giờ phút này tuy rằng trong lòng Tào Thục Tuệ rất đau khổ vì rời khỏi nhà họ Tào, nhưng nói chuyện vui vẻ ấm áp với Liêu Kinh Vũ, nỗi đau trong lòng cũng dần được an ủi. Đang lúc cô và Liêu Kinh Vũ nói chuyện tốt đẹp, đột nhiên có một đống rác rưởi lại đến gây rối phá vỡ bầu không khí này. Tào Thục Tuệ không thể chấp nhận được. Tuy rằng Tào Thục Tuệ đã rời khỏi nhà họ Tào, nhưng tính tình của cô vẫn không thay đổi, huống chi hiện tại còn có Liêu Kinh Vũ bên cạnh. Sau khi Tào Thục Tuệ nện chai bia lên tay của tên tóc đỏ, sau đó liền đứng dậy ngay lập tức, trực tiếp nện tiếp lên đầu của y. Tiếp theo đạp một cước vào bụng khiến y phải lùi lại mấy bước, té ngã trên bàn số 8. Máu tươi từ trên đầu của tên tóc đỏ chảy xuống. Tên tóc đỏ sao có thể chịu thiệt thòi như vậy, lập tức hôn nền chỉ vào Tào Thục Tuệ. Còn bà nó, tiểu quỷ, hôm nay bố mày nhất định không bỏ qua cho mày. Còn không đợi tên tóc đỏ nói xong, một cái chân gà liền bay đến che lấp miệng y. Tất cả những lời còn lại đều bị chặn được cổ họng. Ra tay lần này là Liêu Kinh Vũ. Lúc này nhìn Ngụy Sinh Tân thất bại lại còn bị đánh, trên mặt Quách Chính Huy lộ ra một tia cười đắc ý. Y biết rằng hiện tại là lúc mình ra mặt làm ngư ông đắc lợi. Quách Chính Huy lấy tay sửa sang lại đầu tóc, cà vạt và quần áo, cất bước đi đến trước mặt Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ. Trong mắt y ánh lên hào quang, lạnh giọng nói: Hai vị, các vị làm vậy có phải hơi quá đáng không? Bạn tôi cũng lắm chỉ đùa một chút thôi, thật không ngờ hai vị lại gây chiến, trước mặt bao nhiêu người đánh anh em chúng tôi. Chẳng lẽ các vị nghĩ ở thành phố Nam Hoa này không có pháp luật à? Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Quách Chính Huy một cái: Anh muốn thế nào? Trên mặt Quách Chính Huy lộ ra vẻ cao ngạo: Tôi nói để các vị biết, các vị hôm nay đã chọc phải người không nên chọc. Hai người bạn của tôi đều là những người có thân phận, chúng tôi có thể gọi cảnh sát bắt hai vị. Nếu các vị không muốn vào tù, tôi sẽ cho hai vị con đường để lựa chọn. Liêu Kinh Vũ nhìn Quách Chính Huy làm ra vẻ muốn hợp tác, thật muốn đấm một quả trên mặt y. Người này cũng làm quá rồi. Y tự cho là mình thông minh, nào biết rằng Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ cũng không phải là đồ ngốc. Hai người đã sớm nhìn ra người này mới là kẻ đứng sau sự việc này. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ vẫn còn một chút kiên nhẫn. Hắn thản nhiên hỏi: Hai lựa chọn đó là gì? Sắc mặt Quách Chính Huy nghiêm túc nói: Thứ nhất, để cho cô nàng này theo tôi một đêm, tôi sẽ cho cô ấy 100.000. Thứ hai là để cô ấy theo tôi sẽ bao nuôi, mỗi tháng sẽ cho cô ấy 500.000 tiền tiêu vặt. Nếu không đáp ứng, thật xin lỗi, các vị dùng bạo lực đánh cán bộ nhà nước, vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tương lai của các vị sẽ ở trong tù, các vị nghĩ đi. Nghe hắn nói, Liêu Kinh Vũ trực tiếp nhổ một ngụm rượu trên mặt anh bạn này, sau đó cười: Tôi nói này anh bạn, anh có phải thích mơ mộng hão huyền không? Anh cũng mở to mắt ra mà nhìn một cái, quần áo trên người cô gái này cùng trang sức cơ sở cũng giá trị trên 100.000, anh muốn bao nuôi? Có phải đầu óc anh bị lừa đảo rồi không? Liêu Kinh Vũ thực sự có chút không biết nói gì. Hắn đột nhiên phát hiện mình và những người này không thể nói chuyện, dường như trong mắt những người này, người khác đều là đồ ngốc, đều là kẻ nghèo hèn. Những tên ngốc này còn muốn bao nuôi Tào Thục Tuệ, thật là không biết sống chết. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, trên mặt Quách Chính Huy lập tức khinh thường cười lạnh. Theo y, Liêu Kinh Vũ căn bản đang nói hiu nói vượn, bởi vì dẫu sao y cũng là người có mặt mũi, chứ người toàn mặc hàng hiệu quốc tế, một bộ quần áo cũng có hơn 100.000. Người trước mắt nói người đẹp này mặc trên người đều là quần áo hàng hiệu là lừa dối người khác. Theo hắn, thứ mà Tào Thục Tuệ mặc trên người chỉ là hàng vỉ hè, nhất là cái vòng cổ kia, hạt trân châu làm sao có thể lớn như vậy, vừa nhìn cũng biết là đồ giả. Về phần Liêu Kinh Vũ thì càng không phải nói, quần áo trên người hắn là hàng vỉ hè, không quá 100-200. Cho nên y trực tiếp cười lạnh nói với Liêu Kinh Vũ: Anh đang nói dối, không phải tôi đang coi thường anh. Các người nghèo như vậy, cho dù ăn mặc sang trọng như thế nào cũng không làm thay đổi được bản chất. Tôi hỏi lần cuối, các người có chấp nhận điều kiện của tôi không? Tào Thục Tuệ cầm lấy ly nước trái cây trên bàn, nhẹ nhàng uống một ngụm, cười tủm tỉm: Anh thật sự muốn bao nuôi tôi? Anh thật sự là người có tiền? Quách Chính Huy nghe Tào Thục Tuệ nói như vậy, nhìn đến gương mặt xinh đẹp mang theo ý cười, trong lòng y lập tức động lòng. Ý nghĩ Tào Thục Tuệ động lòng đôi, vội vàng đứng thẳng, sửa sang đầu tóc một chút, làm ra vẻ vô cùng tự nhiên, bộ dạng phong khoáng nói: Cái gì cũng không có ngoài tiền. Vẻ mặt Tào Thục Tuệ vẫn mỉm cười như cũ: Anh có bao nhiêu? Quách Chính Huy ngẩng đầu cao ngạo: Tài khoản ngân hàng có khoảng 20-30 triệu, tài sản cố định có khoảng 200-300 triệu. Quách Chính Huy đúng là đang nói khoác, tuy nhiên ý nói cũng là có cơ sở, bởi vì y nghe bố mình nói chuẩn bị cấp cho huyện Thanh Phong một dự án đường cao tốc giá trị hơn 1 tỷ, chỉ cần mình bắt được dự án này liền có thể sạch sẽ kiếm được 200-300 triệu. Quách Trinh Huy muốn dùng tiền để làm người đẹp gây choáng. Theo y, đại bộ phận phụ nữ là những người ham vật chất, chỉ cần cung cấp đủ tiền bạc, các cô ấy sẽ từ bỏ tình yêu và tín ngưỡng của mình. Tào Thục Tuệ cố ý làm ra vẻ vô cùng khiếp sợ, mở to hai mắt. Cái gì? Thật không ngờ anh nhiều tiền như vậy. Quách Trinh Huy lập tức ướt ngực. Đương nhiên, bạn bè tôi đều là tỷ phú, chỉ cần đi theo tôi đảm bảo em sẽ hưởng thụ vinh hoa phú quý vô cùng, đi xe sang, ở biệt thự, quần áo, túi sách hàng hiệu. Ngay tại lúc Quách Trinh Huy đang vẽ đại viễn cảnh tốt đẹp cho Tào Thục Tuệ, Tào Thục Tuệ đột nhiên cầm ly nước trái cây tạt lên mặt y, lập tức khinh thường nói: muốn bao nuôi tôi cũng không xoay mặt vào nước tiểu của mình xem, tư cách sách giày cho bà đây còn không có, cút ngay cho tôi. Trong lòng Quách Trinh Huy lập tức nổi giận, vừa rồi Liêu Kinh Vũ phun điệu lên mặt y còn chưa kịp lau, hiện tại Tào Thục Tuệ lại tạt trái cây, quần áo 10.000 trên người y đều bị bẩn hết. Y đau lòng, tuy rằng trên thân thể y đang giá chừng hơn 10.000, nhưng từ nhỏ y đã là người vô cùng keo kiệt. Y đã sớm tính toán, nếu Tào Thục Tuệ có đồng ý thì mình sẽ mua một biệt thự cho nàng ở, mua mỹ phẩm nhái hàng xa xỉ cho nàng dùng. Dù sao cô ấy cũng không nhìn ra, về phần xe sang có thể cho nàng dùng nhưng không được đứng tên. Nhưng mà tính toán của y bị một ly nước trái cây của Tào Thục Tuệ hoàn toàn dập tắt. Tuy rằng Quách Trinh Huy có thể gian xảo, nhưng kỳ thật tính tình cũng rất khó chịu. Dưới cơn thịnh nộ, y chỉ vào mặt Tào Thục Tuệ nói: đi thôi, mày có biết tao là ai không? Tao nói cho mày biết, mày gặp phiền phức lớn rồi. Tào Thục Tuệ lại cầm chai bia bên cạnh lập tức nện trên đầu Quách Trinh Huy, lạnh lùng nói: mày thử mắng một câu nữa xem. Đi thôi. Choang, chai bia lập tức rơi trên đầu y. Quách Trinh Huy còn muốn mắng nữa, nhưng nhìn thấy Tào Thục Tuệ lại cầm lên một chai bia, lời muốn nói liền nuốt xuống. Y tức giận nhìn Tào Thục Tuệ: tao nói cho chúng mày biết, chúng mày chết chắc rồi. Bố tao là cục trưởng cục giao thông, hôm nay không thống giam chúng mày, tao sẽ không mang họ Quách. Nói xong, Quách Trinh Huy lập tức lấy điện thoại bấm số, điện thoại rất nhanh liền thông. Quách Trinh Huy tức giận nói: phó đội vương, có người ở khách sạn Nam Hoa đánh tôi và Đỗ Tử Đằng, Ngụy Sinh Tân, anh cử người qua đây bắt họ đi. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vô cùng kinh ngạc: Huy thiếu gia, có người dám đánh ba vị thiếu gia của Nam Hoa sao? Quách Trinh Huy tức giận nói: còn bà nó không biết là người phương nào, kiêu ngạo không tả được. Phó đội vương, anh phải dạy dỗ bọn họ thật cẩn thận vào. Đại đội trưởng Vương vừa nghe lập tức hưng phấn nói: Huy thiếu gia, cậu yên tâm, tôi cam đoan sẽ cho bọn họ biết thế nào là luật pháp. Cúp điện thoại, Quách Trinh Huy lạnh lùng nhìn Tào Thục Tuệ và Liêu Kinh Vũ: hai người chúng mày ngồi ở chỗ này chờ, hôm nay tao phải cho chúng mày biết cái gì gọi là pháp luật, cái gì là mạng lưới quan hệ, cái gì gọi là kiêu ngạo. Tao chính là tầng lớp thứ hai, cùng đối chọi với tao, chúng mày chỉ có đường chết. Nhìn Quách Trinh Huy sau khi bị Tào Thục Tuệ hành hung còn dương nanh múa vuốt, Liêu Kinh Vũ không nhịn được lộ ra tia cười lạnh: làm sao có thể coi đám người này là tầng lớp thứ hai được, cùng đám chỉ có thể coi là những kẻ ăn chơi chắc táng mà thôi. Liêu Kinh Vũ đã từng gặp những người thật sự nằm trong tầng lớp thứ hai, hơn nữa còn là gặp rất nhiều. Những người giống như Quách Trinh Huy chỉ là loài ăn chơi chắc táng bại hoại mà thôi. Rất nhiều người được hưởng nền giáo dục tốt đẹp từ nhỏ, từ hưởng từ cha mẹ, tâm cơ lòng dạ tương đối sâu, lúc làm việc cũng rất thận trọng. Thậm chí có rất nhiều người khiêm tốn, làm đến mức phó giám đốc sở cũng không mấy ai biết thân phận thật của họ. Tầng lớp thứ hai thực sự không phải lúc nào cũng mang thân phận của mình ra nói, mà yên lặng đi làm việc. Con nhà quan chỉ có cái danh, bất cứ ai cũng không thể chọn cho mình cha mẹ từ lúc sinh ra. Nhưng một cán bộ tốt phải là người có ích cho dân chúng, vì lợi ích của dân chúng làm việc, chứ không phải là con ông cháu cha. Chỉ cần anh thực sự làm việc vì dân chúng, mà kể anh có thân phận như thế nào cũng sẽ là vị quan tốt, ngược lại sẽ không phải. Giờ phút này Tào Thục Tuệ cực kỳ khinh thường nhìn Quách Trinh Huy. Theo cô, dạng con đồng cháu cha như Quách Trinh Huy thực sự rất đáng thương. Từ nhỏ bọn họ đã sinh hoạt trong điều kiện tốt nhất, chưa bao giờ hiểu được khó khăn của nhân gian, thế sự ấm lạnh. Bọn họ chỉ cố gắng nghĩ các biện pháp để thỏa mãn yêu cầu của bản thân, thậm chí là bức người làm kỹ nữ. Đây chính là hậu quả của việc nuông chiều quá mức mà không hề quan tâm của cha mẹ. Đột nhiên, trong đầu Liêu Kinh Vũ lóe lên một ý tưởng. Hắn chợt nhớ tới Quách Trinh Huy vừa nói bố hắn là cục trưởng cục giao thông. Đôi mắt Liêu Kinh Vũ đột nhiên sáng ngời. Liêu Kinh Vũ bỗng nhiên làm ra vẻ vô cùng sợ hãi, giọng nói có chút run run. Anh nói bố anh là cục trưởng cục giao thông Quách Tăng Kiệt. Quách Trinh Huy nhìn bộ dạng sợ hãi của Liêu Kinh Vũ liền thích thú, ý nghĩ rất có thể người này là thương nhân, hơn nữa còn kinh doanh đến lĩnh vực giao thông mà bố y phụ trách, hiện tại đắc tội với mình nhất định rất sợ hãi. Y lập tức đứng thẳng sống lưng, vô cùng đắc ý cao ngạo. Đúng vậy, bố tao là Quách Tăng Kiệt. Tiểu tử, lần này mày gặp phiền phức lớn rồi. Liêu Kinh Vũ nghe xong chỉ thản nhiên cười, không nói gì. 10 phút sau, âm thanh của còi báo cảnh sát mãnh liệt vang lên. Hai chiếc xe cảnh sát gào thét lao tới. Cửa xe vừa mở, đội phó đội hình sự Vương Đại Biêu của Cục Công an thành phố mang theo 6 người bước xuống, đi thẳng vào trong đại sảnh khách sạn, tìm được đám người Liêu Kinh Vũ. Lúc này Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ đang không nhanh không chậm cúi đầu ăn cơm. Đám người Quách Trinh Huy đứng bên cạnh đã không còn hứng thú ăn cơm, lòng như lửa đốt chờ Vương Đại Biêu đến giúp mình chút giận. Nhìn thấy Vương Đại Biêu dẫn người tới, Quách Trinh Huy chỉ Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ. Đối phó Vương là hai người bọn họ liên thủ với nhau đánh anh em tôi. Anh nhìn xem, tất cả chúng tôi đều bị bọn họ đánh cho thương tích đầy mình. Tôi hy vọng Cục Công an các anh có thể chấp pháp công bằng, đưa những người này về cẩn thận thẩm vấn xem rốt cuộc lai lịch bọn họ thế nào, có phải là thành phần xã hội đen không. Mới mở miệng, Quách Trinh Huy đã quy chụp hai người Liêu Kinh Vũ là thành phần xã hội đen, muốn Vương Đại Biêu dùng lý do này để thẩm vấn bọn họ. Vương Đại Biêu nhìn gương mặt của Quách Trinh Huy và những người khác liền lập tức biết bọn họ bị thua thiệt, lại quay sang nhìn hai người Liêu Kinh Vũ. Thế mà họ đang ăn cơm, sắc mặt gã trở nên nghiêm trọng, bước đến chỗ Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ, lạnh giọng nói: còn ăn cái gì, cùng chúng tôi đến Cục Công an một chuyến, có người tố cáo hai người câu kết với xã hội đen đánh dân chúng. Trong lúc Vương Đại Biêu nói chuyện, một vài người trong nhóm đã giơ còng tay muốn còng tay Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ. Lúc này Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Vương Đại Biêu một cái: anh không có tư cách còng tay tôi. Nếu quả thật muốn chúng tôi đến Cục Công an để điều tra, anh gọi Cục trưởng Cục Công an thành phố Thạch Kim Sinh đến đây. Anh còn chưa đủ tư cách. Vương Đại Biêu nghe được lời này, trong lòng lập tức trầm xuống. Gã có thể lăn lộn đến vị trí này cũng không phải là chuyện đơn giản. Tâm tư gã cũng không phải bình thường. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, lập tức ý thức được Liêu Kinh Vũ không phải là người bình thường. Nếu là người bình thường cũng không dám ăn cơm sau khi gây chuyện như vậy. Gã lập tức trầm giọng nói: tôi không cần biết anh là ai, thân phận gì, có người tố cáo anh, mời anh phối hợp với công tác điều tra của chúng tôi. Vừa lúc đó, Tào Thục Tuệ đột nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt đẹp đẽ che kín bởi sương lạnh, lạnh lùng nói: Vương Đại Biêu, anh được lắm, làm rất tốt, đến đây đi, đưa chúng tôi về. Nói xong, Tào Thục Tuệ vươn cổ tay trắng nõn như ngọc. Vương Đại Biêu nhìn thấy Tào Thục Tuệ giống như nhìn thấy ôn thân, lập tức mở to hai mắt nhìn, chân có chút run rẩy. Bởi vì gã biết cô gái này, vị này chính là đội trưởng đội hình sự vừa mới đến nhậm chức Tào Thục Tuệ. Lúc cô ấy đến, trong đội không ai phục cả, tất cả đều cho rằng cấp trên phái một phụ nữ đảm nhận vị trí đội trưởng là đang làm bừa. Vương Đại Biêu còn tự mình mang người đi tìm lãnh đạo cấp trên nói chuyện, nhưng lãnh đạo nói đây là do cấp trên sắp đặt, lãnh đạo cũng không có cách nào. Lúc ấy Vương Đại Biêu vô cùng tức giận. Sau khi Tào Thục Tuệ mời họp đội, Vương Đại Biêu cố ý đến muộn. Những lời Tào Thục Tuệ nói trong hội nghị gã căn bản cũng không nghe bao nhiêu. Lúc ấy Tào Thục Tuệ trực tiếp nói: tôi biết đám đàn ông các anh không phục tôi, cái này rất đơn giản, chúng ta đến sân thể dục đấu võ. Anh không phục có thể khiêu chiến với tôi, chỉ cần có người thắng tôi, ngay lập tức tôi sẽ rời khỏi nơi này. Nói xong Tào Thục Tuệ đi đến sân thể dục. Vương Đại Biêu và người đội hình sự đều ngây dại, lập tức đi theo. Vương Đại Biêu là người thứ nhất đứng dậy nói: đội trưởng Tào, tôi không đánh quyền anh, tôi am hiểu vật lộn tự do. Tào Thục Tuệ cười nói: không thành vấn đề, chỉ cần anh có thể đánh ngã tôi, không cần biết anh dùng loại võ thuật gì cũng coi như anh thắng. Dẫu sao Vương Đại Biêu cũng đã cảnh sát nhiều năm, giữ tay cũng không tệ, lập tức đánh một quyền vào Tào Thục Tuệ. Nhưng Tào Thục Tuệ chỉ nhẹ nhàng lóe chân, lập tức quét ngang nện một chân sau lưng Vương Đại Biêu, quật ngã hắn xuống đất. Vương Đại Biêu lập tức nghĩ mình khinh địch, sau khi đứng dậy lại tiếp tục tấn công Tào Thục Tuệ. Nhưng đối với vị đội trưởng xinh đẹp này, trong vòng 2 phút gã liên tiếp bị quật ngã 12 lần. Mặc dù đối phương cũng không ra tay độc ác, nhưng cuối cùng gã cũng đau đến không bò dậy nổi. Hơn nữa còn xấu hổ vẫn giận dữ khác thường, cả cung không thể đánh lại Tào Thục Tuệ, đành phải nhận thua. Sau đó lại có mấy người lợi hại hơn Vương Đại Biêu giơ tay khiêu chiến Tào Thục Tuệ, nhưng không ai có thể qua được một phút, tất cả đều bị quật ngã. Rất nhanh, toàn bộ đội hình sự của thành phố Nam Hoa đều bị uy lực dũng mãnh của Tào Thục Tuệ chinh phục, không thể không thừa nhận chức đội trưởng đội hình sự này của Tào Thục Tuệ. Những người này đâu biết rằng Tào Thục Tuệ từng được huấn luyện trong bộ đội đặc chủng. Cho nên, khi Vương Đại Biêu nhìn thấy người vươn tay ra là lãnh đạo trực tiếp của mình, sợ tới mức hai chân cũng run run, vài người trong đội cũng bị dọa cho mặt mũi tái nhợt. Vương Đại Biêu vội vàng nói: Hiểu lầm, tôi nghĩ nhất định là hiểu lầm. Tào Thục Tuệ lạnh lùng: Đương nhiên là hiểu lầm, Vương Đại Biêu. Mấy người này thấy tôi xinh đẹp liền đến quấy rầy, đùa giỡn tôi, còn nói phải bao lôi tôi. Anh nói đi, chuyện này nên xử lý như thế nào đây? Vương Đại Biêu lập tức lộ ra vẻ bị làm khó, cười khổ: Đội trưởng Tào, cái này... Tào Thục Tuệ lạnh giọng nói: Rốt cuộc là thế nào? Vương Đại Biêu hạ giọng: Đội trưởng Tào, mấy người này cũng là người có bối cảnh. Đây là con trai của cục trưởng cục giao thông Quách Tăng Kiệt, Quách Chính Huy. Kia là con trai của phó cục trưởng cục tài chính thành phố Đỗ Dũng Chí, Đỗ Tử Đằng. Tiếp đó là con trai của phó chủ nhiệm ủy ban cải cách và phát triển của thành phố Nam Hoa, Nguyễn Thành Lẫm. Tào Thục Tuệ nhớ may, tuy rằng là lần đầu bước vào chốn quan trường, nhưng đối với một số việc cụ thể, cô vẫn có tính mẫn cảm. Lúc này, Liêu Kinh Vũ đột nhiên nói: Bà Quách Chính Huy gọi điện cho bố anh ta đến đây giải quyết. Nếu không cứ làm theo nguyên tắc, thẩm vấn tội đùa giỡn, dâm loạn con gái. Vương Đại Biêu lạnh lùng nhìn Liêu Kinh Vũ một cái, cau mày: Anh là ai? Lúc này Tào Thục Tuệ ở bên cạnh nói: Cứ làm theo ý anh ấy đi, vị này chính là bí thư huyện ủy huyện Thủy Nguyên, Liêu Kinh Vũ. Nghe thấy Liêu Kinh Vũ, chán của Vương Đại Biêu lập tức đổ mồ hôi. Bây giờ thành phố Nam Hoa ai cũng biết việc Liêu Kinh Vũ xém chút nữa đã đánh chủ nhiệm ủy ban cải cách và phát triển Trịnh Đông Giang một trận tơi bời. Các bạn vừa nghe xong tập số 28 quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.